Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, nói nhiều tất lỡ lời. Ma võ, trong thủy tinh tháp, không được, ta sai rồi, đừng đánh rồi, Lý Hàn Tùng kêu lên thê lương thảm thiết, vô cùng thê thảm, lần này, đó là một điểm tông sư phong độ đều không còn. Video của hắn bị siêu đi ra. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu nhìn thấy những này. Không nói hai lời. Đem cái tên này treo lên đánh. Treo trên chóp tháp đánh. Chán sống rồi đi. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu đều là giận không nhịn nổi. Từ trước đến giờ chỉ có chúng ta bẫy người phần. Lúc nào đến phiên Lý Hàn Tùng này đại kẻ ngu si hố bọn họ rồi. Không biết vũ lực tầm quan trọng sao. Trên chóp tháp, Lý Hàn Tùng bị treo lên. Đó là chân chính treo lên đánh. Âm thanh thê thảm không gì sánh được. Đương nhiên, mặt mũi hay là muốn cho đầu sắt lưu một điểm. Dựa theo Phương Bình lời nói tới nói. Hôm nay thực lực của hắn có chỗ tiến bộ. Cùng Lý Hàn Tùng luận bàn một hồi. Đến mức làm sao luận bàn. Vậy cũng không cần mọi người bận tâm rồi. Lý Hàn Tùng chiến lực không bằng Phương Bình, bị Phương Bình luận bàn bên dưới treo lên đánh, vậy cũng là chuyện bình thường. Ta khuyết ngươi 10 chuôi cửu phẩm thần binh sao? Không nợ rồi, ta khuyết ngươi 500 cân tinh hoa sinh mệnh. Lý Lão Đầu sâu xa nói, không nợ rồi. Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt, mạnh mẽ chừng một mắt một bên Tần Phượng Thanh, phản đồ. Tên khốn này lại đem mình giấu video địa phương lộ ra ánh sáng. Đồ vô liêm sỉ, Tần Phượng Thanh một mặt lạnh nhạt, đỉnh đầu trứng vàng trồng cây. Hờ hững tự nhiên, cười nói, đầu sắt chính là chỉ đùa một chút. Hai vị đừng đánh quá ác. Lại nói, đầu sắt kim thân kim cốt đều rèn đúc. Kỳ thực cũng không quá thống khổ. Đánh hắn không có ý gì. Không bằng để đầu sắt ký xuống 500 năm giấy bán thân. Ngày ngày thúc giục hắn. Tần Phượng Thanh, Lý Hàn Tùng tức miệng mắng to. Người cái này vô sỉ tiểu nhân. Phản đồ, còn nghịch chủ. Quên ta là ngươi chủ nhân rồi. Tần Phượng Thanh cuồng mắt trợn trắng. Chủ nhân ngươi ca đại đầu quỷ. Phương Bình, ngươi xem một chút. Cái tên này kiêu căng khó thuần. Đến thật tốt dọn dẹp một hồi mới được. Ký rồi giấy bán thân. Còn phải rộng rãi mà báo cho. Để toàn thế giới đều biết cái tên này bán mình 500 năm. Nói xong, lại vuốt cằm cười híp mắt nói. Ta cũng mới ký rồi 100 năm. Ngươi ký cái 500 năm. Đầu sát, vậy thì có toán rồi. Cút đi, Lý Hàn Tùng mắng một trận. Tức giận nói, Phương Bình. Tiểu tử này nhân lúc ngươi không ở, mò vào mỏ quặng nơi sâu xa điên cuồng hấp thu năng lượng. Tìm hắn tính sổ, Phương Bình liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh khô càn nói, Phương Viên đáp ứng, Phương Bình hừ một tiếng. Một bên, Phương Viên không bị treo lên đánh, trên đỉnh đầu nhưng là bị đè ép một khối to lớn năng nguyên thạch. Giờ khắc này đầy đỏ mặt lên. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, gặp Phương Bình nhìn sang, ủy khuất nói, Tần lão sư nói hắn mới lục phẩm, hấp thu năng lượng rất chậm, hút không được bao nhiêu, mỏ quặng mỗi ngày tràn tán năng lượng phát tán ra cũng lãng phí. Hắn hấp thu cũng không cái gì, Phương Bình tức giận nói, ta là nói cái này sao? Tần Phượng Thanh tên khốn kiếp này hấp thu năng lượng. Hắn đều chẳng muốn quản hắn. Chính mình muốn chết. Hắn cũng không muốn nói cái gì. Vốn là năng lượng hỗn tạp. Chuẩn bị thiêu chết hắn. Đã sớm căn dặn. Để hắn gần đây đừng tu luyện. Tận lực tinh khiết năng lượng. Cái tên này còn đang hấp thu năng lượng. Quay đầu lại nổi lên đến càng dễ dàng nổ tung. Chính hắn muốn tìm chết. Trong lòng cũng là rõ ràng. Phương Bình đều chẳng thèm nói cái gì rồi. Bất quá hấp thu năng lượng càng nhiều. Đốt hắn thời điểm, hắn có thể bảo lưu tinh khiết năng lượng cũng là càng nhiều. đột phá thất phẩm xác suất càng lớn. Điểm này hắn cũng rõ ràng. Tần Phượng Thanh chính mình không sợ chết, nhất định phải làm chuyện này. Phương Bình chẳng muốn quản hắn. Có thể Phương Viên nha đầu này lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hỏi qua chính mình ý kiến sao? Phương Viên phồng miệng không nói lời nào. Phương Bình lại lần nữa hừ một tiếng, ngữ khí không lành nói. Chỉ có lần này, Phương Viên vẫn là không lên tiếng. Phương Bình căm tức nói. Làm sao, lời ta nói ngươi vào tai này ra tai kia rồi. Phương Viên xẹp miệng nói. Không có, có thể mọi người đều ở làm nhiệm vụ, lại không phải ta một người. Ngươi không phải nói không cho ma võ làm đặc quyền sao? Vậy ta vì sao muốn làm đặc thù? Bởi vì ngươi là ta Phương Bình muội muội. Phương Bình nói chuyện đương nhiên. Bởi vì ngươi ca ta, đem ngươi cần gánh chịu trách nhiệm đều cho gánh chịu rồi. Sở dĩ ngươi không làm nhiệm vụ, cũng không có vấn đề gì. Ngươi được tất cả, đều là ngươi ca ta cho, không phải người khác cho. Đến mức những người khác, bao quát Trương gia huynh muội, bọn họ tài nguyên hiện tại đều là ma võ cho. Nói cách khác, đều là ta cho. Bọn họ không cầm tài nguyên, không đi địa quật, không đi làm nhiệm vụ, ta cũng lười quản bọn họ. Có bản lĩnh để bọn họ ra cho bọn họ tài nguyên. Ra của bọn họ thực lực mạnh mẽ, cho lên, có thể không muốn cho. Vậy ta đương nhiên muốn công bằng đối xử. Ngươi không giống nhau, ngươi hiện tại cần tất cả, đều là ta cung cấp. Vậy ta không cho ngươi đi, ngươi liền không đi được. Hiểu không? Có thể như vậy, ta không phải thành khí huyết võ giả. Khí huyết võ giả làm sao rồi? Ta căn bản liền không nghĩ tới khiến ngươi trở thành cường giả. Phương Bình lúc này cũng là thẳng thắn. Hừ nói, ngươi thiên phú kém muốn chết. Gần như cùng ta đồng thời tập võ. Ta sắp bát phẩm, ngươi mới nhị phẩm. Ngươi lấy cái gì so với ta? Ngươi một cái nhị phẩm võ giả. Run dế bình thường võ giả. Đạp một cước liền dẫm chết. Còn muốn làm sao? Phương Viên oan ức con mắt đều đỏ. Một bên, Trần Vân Hy muốn nói lại thôi. Phương Bình khoát tay áo một cái. Không làm cho nàng nói chuyện. Tiếp tục nói, ngươi nếu là thật muốn cho ta chia sẻ áp lực, vậy thì bé ngoan ở trường học đợi. Chạy ngược chạy xuôi, ta còn phải vì ngươi bận tâm. Này không phải chia sẻ, là thêm phiền. Bạch Nhược Khê đạo sư có lẽ là lòng tốt. Có thể lòng tốt thường thường làm chuyện xấu. Ta không muốn. Hả? Phương Bình chân mày cau lại. Quát lên, ngươi ở theo ta tranh luận. Phương Viên phồng miệng, sắc mặt đỏ lên, âm thanh bị đè nén nói. Ta nghĩ thành cường giả. Ta không muốn làm khí huyết võ giả. Ngươi nghĩ thành cường giả. Phương Bình cười nhạt nói. Ngươi nói, ngươi có thành cường giả tiềm chất sao? Ngươi phương diện nào mạnh hơn người khác? Như ngươi vậy võ giả, ngàn ngàn vạn, đếm đều đếm không hết. Có mấy cái trở thành cường giả rồi. Ngươi giết mấy cái tiểu lâu la, hiện tại liền cảm thấy mạnh hơn ta rồi. Ngươi đừng quên, ngươi hiện đang tu luyện tài nguyên. Kia đều là ta cho ngươi. Ta không cho ngươi tài nguyên, ngươi có thể đi vào ma võ. Ngươi cái gì đều không mạnh bằng người khác. Ngươi dựa vào cái gì không muốn trở thành khí huyết võ giả. Còn nhất định phải thành cường giả. Ngươi liền không phải nguyên liệu đó. Phương Viên, ngươi sẽ đem ta nói vào tai này ra tai kia. Ta liền để ngươi về nhà. Thành thật ở nhà ở lại. Phương Viên cắn môi, lại lần nữa phồng miệng nói. Vậy ta không muốn ngươi cho ta tài nguyên. Chính ta đi làm nhiệm vụ. Vô liêm sỉ, Phương Bình đột nhiên nổi giận. Quát lên, ta khiến ngươi vào ma võ. Chính là khiến ngươi theo ta đối nghịch. Ngươi có biết hay không? Hiện tại có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm ta? Ngươi có biết hay không? Ngươi chạy loạn, có bao nhiêu người muốn giết ngươi? Ngươi một khi tiến vào địa quật, nói một tiếng ngươi là ta Phương Bình muội muội, ngàn vạn võ giả đều muốn giết ngươi. ngươi còn muốn mình làm nhiệm vụ. Tốt, ngươi tốt nhất có thể cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Phương Viên rầu rĩ nói, vậy ta liền càng cường đại hơn, bằng không cũng không thể một đời đều trốn ở Ma Đô đi. Ngươi là nghe không hiểu ý của ta. Phương Bình, Phương Viên cũng tức rồi. Ủy khuất nói, ngươi luôn hung ta, luôn chuyện gì đều là ngươi làm chủ. Ta không phải tiểu hài tử rồi. Yêu, đây là đến phản nghịch kỳ rồi. Muốn cùng ta cái này ngoan cố gia trưởng làm đấu tranh rồi. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, ngươi không muốn coi như hài tử. Được, ta đây, không phải cái ngoan cố không thay đổi người. Người mà, đến này số tuổi, đều phản nghịch, ngươi ca ta cũng là cái tuổi này đi tới. Hiểu các ngươi nghĩ cái gì? Từng cái coi chính mình không gì không làm được. Coi chính mình có thể vượt qua bậc cha chú, vượt qua trưởng bối, ngươi không muốn người khác giới thiệu ngươi lúc nói ngươi là Phương Bình muội muội, càng muốn để người giới thiệu ta lúc nói ta là Phương Viên ca ca, đúng không? Có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi điểm nào mạnh hơn ta, mạnh hơn người khác? Tần Phượng Thanh này đồ ngốc, hắn lại rác rưởi, hắn cũng có chút là ngươi không cách nào so sánh được. Hắn cả người đều là lá gan, hắn không sợ chết, ngươi sợ chết sao? Một bên, Tần Phượng Thanh ngửa đầu nhìn trời. Em Kha, ngươi giáo muội muội bắt ta thuyết giáo làm gì? Đặc biệt là còn bỏ thêm mấy cái tiền tố. Phương Bình mặc kệ hắn, nhìn Phương Viên một mắt, cười nói, ngươi hiện tại cánh cứng rồi, nghĩ bay một mình, ta tác thành ngươi, có thể ngươi nghĩ chứng minh chính ngươi, cũng đơn giản, ít nhất thông qua một điểm nho nhỏ thử thách, ít nhất để ta biết, ngươi có trở thành cường giả tiềm chất, đây là tất yếu chứ. Phương Viên cắn răng nói, ta không sợ, ngươi không sợ. Phương Bình cười nói, đúng đấy, ngươi sợ cái gì, ta là ngươi ca, còn có thể giết ngươi hay sao? Ngươi nếu không muốn nghe ta nói, vậy ta cũng hết cách rồi. Cứ như vậy đi, đẩy khối này năng nguyên thạch, đứng 10 ngày đi, ca cũng không làm khó ngươi, lại không nguy hiểm đến tính mạng, còn có thể mượn cơ hội hấp thu năng lượng tu luyện. Thật tốt, cũng là mấy trăm cân mà thôi, không coi là cái gì. Nhị phẩm võ giả đẩy mấy trăm cân tu luyện năng nguyên thạch, đổi một người, đứng một năm đều tình nguyện. Ca đây, đối với ngươi yêu cầu cũng không cao, đứng đầy 10 ngày, ngươi tùy ý. Phương Viên sắc mặt đỏ chót, nàng mới đứng một hồi, đều cảm thấy mệt không xong rồi, còn muốn 10 ngày. Phương Bình cười nhạt nói, nếu là không được, vậy thì bé ngoan nghe lời. Nghe thấy không? Ta không lên tiếng, ta xem một chút, còn ai dám mang ngươi ra ma võ? Ta không lên tiếng, ngươi liền ma đô đều ra không được. Lại quấy rối, ta đem ngươi đưa đến chỗ khác, khiến ngươi ra đều không ra được. Dám lớn hài tử, còn muốn lật trời rồi. Ngươi đúng là lật trời cho ta nhìn một chút. Ta liền ngoan cố không thay đổi, ta liền phong kiến gia trưởng. Ngươi cắn ta. Phương Bình nói xong, lại hừ nói, trừng trị ngươi loại này không nghe lời tiểu thí hài, ta có thừa biện pháp, đảm bảo khiến ngươi ngoan ngoãn, còn theo ta đấu, muốn ăn đòn đây. Nói xong, Phương Bình vung tay lên, Phương Viên ngự không mà lên, trực tiếp bay ra thủy tinh tháp, ở thủy tinh tháp ở ngoài ven đường đứng lại, ném ra ngoài Phương Viên. Một bên, Trần Vân Hy thở dài nói, Phương Bình, Phương Viên còn nhỏ, ngươi nói nặng như vậy. Phương Bình cũng thở dài nói, đừng nói những này, ta biết ý của các ngươi, lại phải nói ta không hiểu, nói ta cất hồ đồ trang rõ ràng, trấn tinh thành sự, ta so với các ngươi rõ ràng, ta Phương Bình muội muội, bị ta nuôi thành trấn tinh thành dáng dấp như vậy, thậm chí càng quá đáng, nhưng ta đồng ý, ta chính là muốn cho nàng thật vui vẻ sống hết đời. Cái gì chia sẻ áp lực, ta cần sao? Nàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng xuống địa quật, vậy ta càng lo lắng. Xảy ra chuyện, ta càng hối hận, thà rằng như vậy, còn không bằng làm cho nàng thanh thản ổn định tu luyện võ đạo. Dù cho trở thành khí huyết võ giả, vậy cũng không đáng kể. Trước đây, đứng ở chính mình góc độ, cảm thấy những võ nhị đại kia đều là phế vật. Có thể hiện tại, ta tình nguyện em gái của chính mình trở thành phế vật. Phế vật, ít nhất sống so với người khác dài một chút. Vậy cũng không hẳn, Tần Phượng Thanh nói đều chưa nói xong. Phương Bình đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn đánh bay. Bị treo lên Lý Hàn Tùng nhe răng trợn mắt cười. Đánh chết tên khốn này, để hắn nát miệng. Một bên, Lý lão đầu nhìn một chút phía dưới Phương Viên, cười nói, tiểu tử, nhà ngươi nha đầu này, nếu là thật chống đỡ 10 ngày, vậy cũng là khả tạo chi tài. Đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? 10 ngày, Phương Bình bĩu môi nói, nàng thật muốn chống được ngày thứ 10, ta coi như nàng lợi hại. Vân Hy, đi, làm cho nàng kia ban tiểu tỷ muội đến gọi nàng ra ngoài chơi. Làm điểm sành ăn, liền ở bên cạnh dụ dỗ nàng, thuận tiện chuyển cái giường đi qua. Cái đệm muốn mềm, vừa nhìn đã nghĩ đi tới ngủ một giấc. Không có chuyện gì từ trên lầu dội lướt nước xuống. Nhị phẩm, xối bất tử, lại làm điểm thỏi vàng dòng lại đây. Ta cái này cũng là ở luyện tâm. Nàng mới bao lớn, nàng thật muốn nhận được những này mê hoặc. Thật muốn có như vậy nghị lực, kiên trì cái 10 ngày. Vậy ta Phương Bình muội muội cũng không phải thật rác rưởi. Đến lúc đó, tùy tiện nàng đi, Phương Bình than thở, rất nhiều lúc. Mạnh mẽ quản cũng vô dụng, càng là áp chế, càng là phản nghịch lợi hại. Đừng thật nháo vừa ra rời nhà trốn đi, chính mình chạy đi địa quật lang bạt, vậy ta liền đau đầu rồi. Bên này chính nói xong, Phương Bình lỗ tai khẽ nhúc nhích, đưa tay một chiêu, trong thủy tinh tháp điện thoại di động bay đến Phương Bình trên tay. Liếc mắt nhìn dãy số, Phương Bình nhổ nước bọt nói, lão Trương điện thoại, không chắc là tìm đến Lưu lão phiền phức, rốt cuộc để hắn trả nợ. Hắn từ đâu tới tiền đưa ta? Một con quỷ nghèo, mọi người dồn dập không nói gì. Cũng là ngươi dám nói rồi, ngươi thật là có can đảm. Chuyển được lại nói, sau một khắc, Phương Bình nhận nghe điện thoại, mặt tươi cười nói, bộ trưởng, ngài tìm ta, Tử Cấm địa quật sự xử lý tốt rồi. Có nhu cầu gì ta hỗ trợ, cứ mở miệng, ta gần nhất nhàn rỗi đây. Khách khí như vậy, Trương Đào cười nói, nghe điện thoại trước, không ít mắng ta chứ. Làm sao sẽ, Phương Bình nghĩa chính ngôn từ, ta là loại người như vậy sao? Trương Đào cũng không nói nhiều, cười nhạt nói, ngươi hiện tại là thật ra đại danh, then chốt nổi danh, thực lực còn chưa đủ. Hiện tại ngươi đầu người, đó chính là tài phú, đại lượng tài phú. Phương Bình lông mày khẽ nhúc nhích, cười nói, bộ trưởng, có chuyện nói thẳng đi, lẽ nào muốn biết cái giả đầu người, đi địa quật lừa tưởng thưởng. Bất quá độ khó có chút lớn, ta này đặc biệt khí chất, cho dù chết, vậy cũng là không người có thể giả mạo. Thiếu nói lải nhải, Trương Đào trầm ngâm nói. Là như vậy, lão Trương rất mau đem sự tình đơn giản nói một lần. Phương Bình sắc mặt bất biến, cười nói, tà giáo còn dám lộ đầu. Vì sao không dám? Trương Đào lạnh nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi. Ngươi không phải ta, đừng nói ngươi một cái thất phẩm. Chính là bát phẩm, cửu phẩm, thật muốn có động lòng người lợi ích, như thường có người dám mạo hiểm. Coi như là giết Lý Trường Sinh, cũng có người dám ra tay, tiền đề là lợi ích đầy đủ. Dù cho đỉnh cao nhất, thật muốn có bằng trời lợi ích, tỉ như có thể 100% khiến người ta đi ra con đường thứ hai, con đường thứ ba, vậy cũng có người dám ra tay. Lợi ích sẽ làm người điên cuồng, địa quật cho lợi ích quá lớn, thần binh, năng nguyên khoáng, tinh hoa sinh mệnh. Chân Vương tuyệt học, biết đây là cái gì ư? Những này cũng có thể để một vị cửu phẩm bên trong cường giả bước vào đỉnh cao nhất điều kiện. Chân Vương tuyệt học, nếu như có Chân Vương con đường truyền thừa, vị này Chân Vương lại vẫn lạc, kia không hẳn vô pháp thăng cấp Chân Vương. Điểm này, ngươi rõ ràng. Đương nhiên, tuyệt học khiến người ta thăng cấp đỉnh cao nhất, rất khó, có thể rất khó, không có nghĩa là hoàn toàn không hy vọng, ít nhất cho người hy vọng, không đến nỗi để một ít người tuyệt vọng, một ít đối mặt cửa ải nhiều năm cường giả cửu phẩm động tâm, đó là rất bình thường. Tà giáo có bao nhiêu cường giả cửu phẩm, bao nhiêu bát phẩm, không rõ ràng, không rõ ràng. Phương Bình cười nói, không rõ ràng, vậy ta không được, thật muốn để ta mạo hiểm, vậy ngài nên nói đều nói cho ta nghe một chút, ta ra quyết định sau, bao quát, ai là người của chúng ta, điểm này, ta cũng phải biết, ta không muốn đi đoán, hơn nữa coi như là người của chúng ta, ta cũng không dám 100% tin tưởng, ai biết có hay không làm phản. Trương Đào cười cười nói, chính mình che đậy bốn phía, tâm sự cũng không sao. Phương Bình nhìn chung quanh, nhìn về phía Trần Vân Hy nói, Vân Hy, người trước tiên đi làm. Phương Bình, Trần Vân Hy có chút lo lắng. Phương Bình khoát tay nói, không có chuyện gì, ta không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Đi thôi, Trần Vân Hy thở dài một tiếng, rất mau rời đi thủy tinh tháp, chờ nàng đi rồi. Phương Bình cười nói, bộ trưởng, nói một chút coi đi. Tà giáo tạo thành tương đối phức tạp, tổng cộng 18 cái giáo phái, một ít không cao phẩm môn phái nhỏ, ta liền không nói rồi. 18 cái giáo phái đều là từng có cao phẩm ra tay ghi chép. Mà những giáo phái này, ở một ít người thúc đẩy dưới, tạo thành một cái lớn tổ chức, đó chính là chúng ta trong miệng tà giáo. Tà giáo cao tầng tạo thành cũng có rất nhiều tầng thứ. Trước, mỗi cái giáo phái đều có chính mình giáo hoàng, truyền pháp trưởng lão, hộ giáo trưởng lão, những thứ này đều là võ giả cao phẩm, trung phẩm cảnh, bình thường đều là hộ pháp loại hình. Những này hiện tại không cần đi quản. 18 cái giáo phái thống nhất sau liền một vị giáo hoàng, cũng là tà giáo trên danh nghĩa thủ lĩnh, bình thường đều xưng là đại giáo hoàng, gần với thần nhất người. Tà giáo thống nhất sau, thành lập một cái cứu thế đường. Cứu thế đường do đại giáo hoàng lãnh đạo, các giáo phái giáo hoàng gia nhập trong đó, bao quát một ít đơn độc cường giả, cũng sẽ gia nhập trong đó trên danh nghĩa. Phương Bình ngắt lời nói, đơn độc cường giả, tà giáo cường giả liền nhất định phải làm cái gì tổ chức sao? Lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập tà giáo cũng không có thiếu. Những người này có mục đích của chính mình, chuyện rất bình thường. Dựa theo tin tức của chúng ta tình báo, cứu thế đường trừ bỏ đại giáo hoàng, 18 vị các giáo hoàng bên ngoài. Phương Bình lại lần nữa ngắt lời nói, đại giáo hoàng không phải 18 vị giáo hoàng một trong. Không phải, rất thần bí, cụ thể là ai, khó nói, từng có suy đoán, bất quá không có gì dùng, không muốn suy đoán lung tung, để tránh khỏi tạo thành dung chuyển. Nói tiếp cứu thế đường sự, cứu thế đường chính là tà giáo chủ yếu chiến lược cơ cấu, cường giả đều ở trong đó trên danh nghĩa, nơi này cường giả chỉ chính là cao phẩm cảnh. Thất phẩm cảnh vẫn là hộ giáo trưởng lão, bát phẩm cảnh là truyền pháp trưởng lão, cửu phẩm cảnh là cứu thế trưởng lão, mặt khác chính là đại giáo hoàng rồi. Hộ giáo trưởng lão có bao nhiêu? Không quá chắc chắn, tiếp cận 50-60 người dáng vẻ, bất quá trước bị giết không ít, hiện tại đại khái còn có một chút phân bố ở các nơi trên thế giới. Truyền pháp trưởng lão muốn thiếu nhiều lắm, trong đó một ít giáo phái giáo hoàng cũng chỉ là bát phẩm, thất phẩm đều có, những người này cũng treo truyền pháp trưởng lão tên tuổi, có chừng 15, 16 người, đến mức cứu thế trưởng lão. Cụ thể bao nhiêu vẫn là không rõ ràng. Đồn đại là có 9 vị, có phải là thật hay không? Không ai biết, những tên này rất thần bí, cũng không gặp mặt đối diện giao lưu. Hiện tại thông tin phát đạt, giao lưu thủ đoạn không ít, hơn nữa bình thường đều là một tuyến liên hệ. Cụ thể bao nhiêu, đại khái cũng là đại giáo hoàng biết. 9 vị cứu thế trưởng lão, cộng thêm đại giáo hoàng, đó chính là 10 vị. Này 10 vị có người nói đều là cửu phẩm cảnh. Bất quá trong 10 người này, chúng ta vẫn là nhét vào một vị cửu phẩm cảnh võ giả. Không chỉ là cửu phẩm cảnh, vẫn là cửu phẩm ở trong cường giả. Ở tà giáo cũng coi như có chút địa vị. Trừ phi là tuyệt mật tin tức, chỉ có đại giáo hoàng mình có thể nắm giữ loại kia. Bằng không phần lớn chúng ta đều sẽ nhận được tin tức. 10 vị cửu phẩm, Phương Bình một mặt chấn động nói, nhiều như vậy cửu phẩm không phải rau cải trắng, hầu như đều có ghi chép, trừ phi một đời không ra tay, không xuống núi loại kia, có thể loại người như vậy cũng sẽ không đột phá đến cửu phẩm cảnh. Nói như vậy, những người này đều có ở bề ngoài thân phận, không kém bao nhiêu đâu, Phương Bình hít sâu một hơi nói. Hoa Quốc nắm giữ mấy người tin tức? 3 người, Trương Đào bình tĩnh nói, trừ bỏ người của chúng ta bên ngoài, còn có 3 người, chúng ta là biết tin tức. Nói cách khác, còn có 5 vị cứu thế trưởng lão cùng đại giáo hoàng. Chúng ta vẫn không có tin tức, đến mức các đại thánh địa khác, có lẽ nắm giữ tin tức, có lẽ không có, chúng ta biết đến trong 3 người. Có một người thậm chí chính là thánh địa người, không biết là tà giáo người, vẫn là thánh địa cố ý xếp vào đi vào. Bất kể như thế nào, những này không cần ngươi đi quản, xem là kẻ địch là được rồi. Biết được 3 người, không có Hoa Quốc người, có thể Hoa Quốc đến cùng có hay không? Khó nói, ta không muốn đi suy đoán cái gì. Lần này, biết được thân phận mấy người. Chúng ta sẽ căn cứ thời cơ phán đoán, để bọn họ không có cơ hội ra tay với ngươi. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, kia ra tay với ngươi, chính là chúng ta không biết thân phận cường giả cửu phẩm. Ít nhất có thể tái dẫn ra 1-2 người, nhiều lời nói 2-3 người cũng là có thể. 10 vị cửu phẩm, một khi bị biết được 6-7 người thân phận, kia tà giáo uy hiếp liền nhỏ bé không đáng kể rồi. Phương Bình, ngươi nói thế nào? Người của chúng ta là ai? Có thể tin được không? Phương Bình nói xong, lại nói, Khổng Lệnh Viên đại tông sư sao? Ta biết hắn vẫn bị thương chưa lành, vẫn ở chữa thương. Trương Đào cười nói, ta biết ngươi có thể sẽ suy đoán là hắn. Bất quá không phải, Khổng Lệnh Viên là thật bị thương chưa lành. Là Long Vương Lâm Long không tọa trấn địa quật, hắn vẫn lưu thủ trung ương chính phủ, hắn mới có càng nhiều cơ hội tiếp xúc những việc này. Lâm Long là người của chúng ta, hơn nữa chúng ta đối với hắn biết gốc biết rễ, Lâm Long gặp sự cố xác suất không lớn, hơn nữa hiện tại còn không đến lúc đó, không đến đỉnh cao nhất không rảnh quản những này thời điểm. Liền là một phần vạn bất ngờ, hắn thật dao động, cũng không dám lúc này phản chiến, bởi vì phản chiến, hắn chắc chắn phải chết. Hơn nữa lần này, Lâm Long không sẽ xuất thủ, hắn không ra tay, chẳng phải là khiến người ta hoài nghi. Vậy cũng sẽ không, ngươi coi thường tà giáo cường giả, dĩ nhiên là cường giả, vậy thì có chính mình thủ vững. Lâm Long hiện tại mặc dù là trong tà giáo người, nhưng hắn dẫn dắt giáo phái, mục đích cũng không phải là đánh giết nhân loại cường giả, cho địa quật võ giả bán mạng, hắn dẫn dắt giáo phái, hiện tại tuyên dương chính là triệt để mở ra một vực, đánh hạ một vực xem là nhân loại pháo đài đến kinh doanh. Trên thực tế, cái này lý niệm đã thực hiện, đương nhiên, dĩ nhiên là tà giáo. Đương nhiên không sẽ đơn giản như vậy. Hắn cái này giáo phái còn có một chút lý niệm, kinh doanh một vực đồng thời, xua đuổi đại lượng người bình thường cùng võ giả tiến vào khu vực này. Ở trong một vực này tử vong, đánh giết là đường nối triệt để mở ra cung cấp lời dẫn, sở dĩ không có bắt một cái hoàn chỉnh vực giới trước. Hắn phái này sẽ không ra tay với nhân loại võ giả. Trừ phi tà giáo thật bắt một cái hoàn chỉnh vực giới, giao cho hắn đến kinh doanh, khi đó hắn không ra tay liền không còn gì để nói rồi. Ta nói những này ý tứ là, hắn không ra tay là có lý do. Đương nhiên, ngươi nếu cần, hắn có thể ra tay. Thời khắc mấu chốt, phản chiến một đòn cũng không thành vấn đề. Đến bước ngoặt này, bại lộ thân phận cũng không có gì. Ta suy nghĩ thêm, đúng rồi, bộ trưởng, ý của ngài là ta hiện tại còn chưa đủ tư cách. Tốt nhất đột phá đến bát phẩm, dụ dỗ càng nhiều cửu phẩm đến đánh giết ta. Đúng, Phương Bình trầm ngâm nói, vậy ngài có thể cho ta ra sao trợ giúp? Vô pháp dành cho ngươi quá to lớn trợ giúp, ta có thể làm được chính là phong tỏa tử cấm địa quật. Để Bắc Cung Vân rảnh tay, ta sẽ khuynh lực vì hắn phong tỏa khí tức, ở cố định địa điểm chờ đợi. Nhiều hơn nữa lời nói, cửu phẩm biến mất nhiều, đối phương sẽ khả nghi. Bắc Cung Vân hiện tại ở xử lý tử cấm địa quật sự. Hắn ở địa quật vẫn là không ở. Tử cấm địa quật ở chúng ta khống chế dưới. Đối phương vô pháp lan truyền tin tức đi ra ngoài. Liền một vị cửu phẩm. Đúng, kia tà giáo đến ba vị lời nói. Ta không phải chết chắc rồi. Chính ngươi không điểm biện pháp. Phương Bình liếc mắt nói. Ta mới thất phẩm. Ta nghĩ như thế nào biện pháp? Dựa theo ngài cách nói, đến thời điểm Lý lão sư bọn họ nhất định sẽ bị dẫn đi. Hắn không đi, đối phương chỉ sợ sẽ không ra tay. Vậy không phải làm không công rồi. Nếu Lý lão sư đi rồi, vậy ta nào còn có chỉnh đốn cửu phẩm thủ đoạn? Nơi này lại không phải giới vực chi địa. Nói xong, Phương Bình vuốt cằm nói. Nếu không ta dụ dỗ đối phương đi giới vực chi địa thử xem, e sợ rất khó đi được thông. Hơn nữa ngươi thật muốn hạ địa quật, vậy thì không phải tà giáo cửu phẩm chuyện. Ngươi biết ý của ta, cũng chưa chắc chặn đánh giết bọn họ chứ. Cuốn lấy bọn họ, ngài đại khái cần phải bao lâu mới có thể đuổi tới? Ít nhất 10 phút trở lên. 10 phút, quá dài rồi. Phương Bình bật hơi nói. Then chốt là, liền là thật làm thịt những tên này, chưa chắc có chỗ tốt a. Hơn nữa còn phải chọn cái tốt địa phương, thật muốn cửu phẩm ra tay, cũng không thể ở đoàn người nhiều địa phương, ta này không lý do đi một cái không ai địa phương. Này không phải khiến người ta hoài nghi sao? Phương Bình nói đến đây, Trương Đào cười nói, ý của ngươi là, ngươi đáp ứng rồi. Tạm thời không xác định, ta đến suy nghĩ thêm. Đúng rồi, bộ trưởng, có cái gì cường lực bát phẩm sơ đoạn cường giả sao? Rất mạnh mẽ loại kia, một người có thể làm mấy cái bát phẩm những kia. Tin tưởng được, cho ta đến mấy chục cái. Chấm ngoặc kép, Trương Đào không nói gì. Ta cũng muốn tìm nhiều như vậy cường lực bát phẩm, ngươi cho ta tìm xem nhìn. Bộ trưởng, bát phẩm hai rèn kim thân, cũng coi như bát phẩm sơ đoạn, đúng không? Toán, ba rèn đây, theo lý thuyết, bát phẩm có 9 rèn, ba rèn ta cảm thấy cũng là bát phẩm sơ đoạn. Cảnh giới phân chia, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết, tùy tiện chính ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cảm thấy hắn là sơ đoạn chính là sơ đoạn, ta còn có thể ngăn ngươi. Phương Bình không nói gì, ta hỏi chính sự đây, ta đột phá lời nói, đó chính là bát phẩm sơ đoạn, theo lý thuyết chỉ có thể ẩn giấu bát phẩm sơ đoạn khí tức. Đến cùng có thể hay không ẩn giấu bát phẩm ba rèn cường giả khí tức? Khó nói a, cường giả cửu phẩm, bát phẩm nhiều, kiến đông cắn chết voi, quên đi, không hỏi ngươi, ta suy nghĩ một chút nữa. Cho ta một chút thời gian đi. Còn có, thật muốn bị ta dụ dỗ đi ra. Kia tà giáo khẳng định có không ít đồ vật, cũng phải về ta mới được. Còn có, chính phủ đến thanh toán ta một ít thù lao. Không phải vậy ta không làm, ít đi cũng không được. Ta không lọt mắt. Cuối cùng, những cửu phẩm này hiện thực thân phận nếu là rất có tiền lời nói. Sản nghiệp cũng phải về ta. Có thể, mặt khác, tin tức giết ta là Long Vương nói cho ngài chứ. Không sai, vậy ngài cũng đừng quản việc này. Liền nói cho ta liền được. Không nên để cho Long Vương cố ý ra tay hoặc là không ra tay. Cũng không nên nói kế hoạch gì. Tiểu tử ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi. Vậy cũng không phải, ta là không tin được Long Vương. Ta cùng hắn lại chưa quen thuộc. Ai biết hắn nghĩ như thế nào? Nếu là thuận tay tiêu diệt ta, ta còn đần độn mà tin tưởng hắn, cho rằng hắn có thể cứu ta. Vậy ta đến đâu nói lý đi? Còn có, tà giáo vì đối phó ta một cái võ giả thất phẩm. Dù cho nói là bát phẩm, cũng không đến nỗi điều động vài vị cửu phẩm chứ. Ngươi coi thường chính ngươi rồi. Trương Đào cân nhắc nói. Ngươi hiện tại nhưng là đại hồng nhân. Ai dám khinh thường ngươi Phương Bình? Ngươi mấy lần ở tà giáo trong tay chạy trốn, còn giết ngược lại người của bọn họ. Lần này, tà giáo vì không có sơ hở nào, vì bắt được những kia tiền lãi, khẳng định lựa chọn bảo đảm nhất phương án. Dưới cái nhìn của ta, bảo đảm nhất chính là ba đại cửu phẩm ra tay. Ngươi không phải nói ngươi chôn giết hai vị cửu phẩm sao? Vậy thì đến ba vị, giết ngươi, vẫn có niềm tin, đủ để mắt ta. Phương Bình cười nói, ta cũng không biết, ta lại có thể làm cho ba vị cửu phẩm đến ám sát ta rồi. Nếu như ngươi không khoe khoang, vậy thì một vị đầy đủ rồi. Ta không khoe khoang, ta nói đều là sự thực. Lại nói, ta đều không muốn khoe khoang, nhưng ta nghe ý của ngài, đó là nhất định phải để ta khoe khoang. Ta này xem như là bị ép, ta rất bất đắc dĩ. Trương Đào, ngoặc kép, Trương Đào trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hồi lâu mới nói, cân nhắc được rồi lại nói cho ta. Yên tâm, thật muốn không muốn cũng không liên quan, ngươi liền là đáp ứng rồi. Ta cũng phải cân nhắc nguy hiểm, ngươi chết rồi, có thể sẽ thiếu một vị đỉnh cao nhất cảnh chiến lực. Đánh cược mấy vị cửu phẩm, không hẳn có lời, đương nhiên, nếu là nắm chặt lớn nói, vậy thì có thể thử xem, thực sự không được, ngươi đem ngươi mỏ quặng cho ta, ta lại cho ngươi một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể bảo mệnh. Phương Bình sắc mặt đen kịt, không ngại ngùng sao, ngươi để ta làm ra, lại còn muốn ta dùng tiền mua mệnh. Trương Đào biết ý của hắn. Cười nói, đừng nói ta buộc ngươi, ta có thể không buộc ngươi, là chính ngươi lộ liễu, những võ giả tà giáo này chính mình nhất định muốn giết ngươi. Vậy ta cũng là vì nhân loại thắng lợi, Hoa Quốc thắng lợi, ngài đừng trộm đổi khái niệm. Ha ha ha, lại nhìn đi, ta mới vừa phân ra một đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể. Lại phân, chiến lực e sợ thật sự có tổn. Ta để Lý Chấn thử một chút xem. Tên kia lẽ ra có thể phân ra một đạo đến. Phương Bình vừa nghe lời này ý tứ, tức khắc không nói gì. Ngươi muốn hô Lý Chấn đi rồi. Hắn còn không nghĩ xong. Trương Đào thở dài nói. Lý Chấn cái tên này, cùng ta không giống. Ta là không đáng kể những này. Hắn so sánh keo kiệt. Ngươi không ra chút máu. Hắn không hẳn đồng ý. Ngươi không phải có đem không cần cửu phẩm thần binh sao? Vậy cái này đổi đi. Hắn nên đáp ứng. Ha ha. Phương Bình cười nhạo. Thần binh này thật có thể đến Lý Chấn trên tay. Ta còn không biết ngươi. Bộ trưởng, nghe nói Tạo bộ trưởng khuyết thần binh. Ngài những năm trước đây tặng hoa cho Tạo bộ trưởng. Tạo bộ trưởng thật giống không thu. Lần này đưa thần binh, có lẽ liền có thể đánh động phương tâm rồi. Phương Bình, ngươi biết nói nhiều tất lỡ lời cái từ này sao? Trương Đào cười ôn nhu. Phương Bình không rét mà run, cười khan nói, chỉ đùa một chút, Vương Bộ trưởng nói cho ta, bằng không ta nào có thể biết. Ngoặc kép, Bộ Giáo dục, Vương Khánh Hải bỗng nhiên dùng mình một cái, hướng căn phòng cách vách nhìn một chút, xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên cả người rét run, ta một cái bát phẩm năm rèn võ giả, chẳng lẽ còn sẽ bị cảm lạnh, bất tường dấu hiệu A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.